Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1203, chương 1204, dư âm còn văng vẳng bên tai. 1. Thăng dị năng tiêu đề. Tăng âm một lời không hợp coi như người bình thường thăng, các ngươi đồ bơi mua nơi nào? Thật là đẹp mắt, ta quên mua rồi, cầm năm ngoái. A, có chút nhỏ, ngươi nhìn đem ta xiết. Ha ha ha, thôi đi, ngươi chính là khoe khoang vóc người của ngươi. Không muốn mò a a. Dừng tay, nữ hài tử nháo đằng âm thanh ở bên tai Minh Thù vọng về. Nàng hơi hơi mở mắt ra, nhìn thấy chính là một đám thiếu nữ, ăn mặc vải vóc cực ít đồ bơi, tại trước mặt chơi đùa. Tang âm, ngươi còn không đổi sao? Chúng ta đều đổi xong. Có nhân theo nàng nhìn bên này, Minh Thù ánh mắt xéo qua quét một vòng bốn phía. Nơi này chỉ nàng một người, chắc là nói với nàng. Trước mặt Minh Thù là một cái tủ chứa đồ, bên trong có điện thoại di động cùng một cái túi. Bao phía trên chính là một bộ đồ bơi. Các ngươi không muốn mò à? Ghét, nhanh, mọi người đè lại nàng. Mấy cô gái ở chỗ này làm ầm ĩ đến lợi hại. Bên cạnh còn có một chút, đều là tuổi tác không sai biệt lắm thiếu nữ. Tang âm, chúng ta sắp đi ra ngoài. Ngươi nhanh lên một chút đổi nha. Trước nói chuyện nữ sinh kia lại kêu một tiếng. Minh Thù cầm lên đồ bơi tiến vào bên cạnh phòng riêng. Khóa lại cánh cửa, ngụy nhân vật nữ chính kêu dịch rảo rảo. Trọng sinh, kiếp trước bạn trai phản bội, thân nhân lạnh lùng, tự cho là bạn rất thân. Ở sau lưng xen vào nàng hai đao, trọng sinh đến vẫn còn đang. Tại học trung học đệ nhị cấp trên người dịch rảo rảo sau. Đạt được ngón tay vàng, mở ra dị năng không gian. Học tập sớm đã thất truyền y thuật, dịch rảo rảo phát hiện mình trước kia. Cùng dịch rảo rảo vòng mặc dù cách khá xa, nhưng là chỉ cần nàng cố gắng, nhất định sẽ trở về tới trước mặt những người đó, làm mình trước kia báo thù. Dịch rảo rảo từ nay liền bắt đầu đi lên nhân sinh đỉnh phong. Kiếp trước bạn trai, thân nhân, cặn bã bằng hữu, từng cái đánh mặt. Nếu như chẳng qua là như vậy, dường như đây chỉ là một trọng sinh báo thù cố sự. Không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề là bởi vì kiếp trước bị người phản bội. Dịch rào rào trọng sinh sau. Bất kỳ đối với nàng có một chút địch ý. Hoặc là chẳng qua là không phải cố ý một câu nói xúc phạm đến nàng. Đều sẽ nghĩ biện pháp sửa trị một phen. Nhẹ thì danh tiếng bị tổn thương. Nặng thì sinh mạng đều có nguy hiểm. Dịch rào rào ỷ vào chính mình có một cái không gian. Hoàn toàn không sợ bị người phát hiện. Tóm lại. Người đắc tội dịch rào rào, tuyệt đối không có kết quả tốt. Nguyên chủ kêu Tăng Âm, cùng dịch rào rào đồng nhất trường trung học cấp 3. Nguyên chủ là một cái không giỏi cùng người giao lưu cô nương. Nhưng gia thế rất tốt đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thuộc về điềm đạm hình cô nương. Bởi vì tướng mạo được, cho dù nói nguyên chủ ở trường học khiêm tốn, cũng vẫn treo cao ở trường hoa đứng đầu bảng. Dịch rảo rảo bản thân ra thế không tốt lắm, mặc dù dựa vào ngón tay vàng dần dần có chuyển biến tốt. Dung mạo cũng lớn có thay đổi, theo một cái thổ nữ biến thành một cái khiến người tâm động sức sống nữ thần. Dịch rảo rảo biến dễ nhìn, tự nhiên có người không nhịn được cầm nguyên chủ cùng dịch rảo rảo tương đối. Tại một lần trường học tổ chức ngoài trời trong hoạt động, có đồng học kéo lấy nguyên chủ. Cùng một đám người nói chuyện phiếm, đúng lúc nói đến dịch rào rào thay đổi, nguyên chủ chẳng qua là nghe, cũng không có tham dự, nhưng là có một người bạn học lời nói khó nghe một chút. Đúng lúc bị dịch rào rào nghe thấy, kết quả người bạn học kia liền rơi xuống nước, thiếu chút nữa bị chìm chết, mà lúc đó thảo luận người, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một chút tình trạng, ngoài trời hoạt động tại bờ biển. Nguyên chủ mặc đồ bơi dây nịt, không biết tại sao đứt đoạn mất, nguyên chủ liền đi như vậy quang. Có đồng học chụp ảnh, ác ý truyền tới trên diễn đàn. Nguyên chủ tính cách vốn là không quá cường thế, trong nhà giúp nàng giải quyết chuyện lần này, nói là có người ác ý p, nhưng là lúc đó không ít người đều nhìn thấy, coi như bị đóng miệng.

cho ngươi. Sao thăng cầu theo trơn nhãn phi long vị phiếu phiếu thăng thứ hai đếm ngược thiên. Có các tiểu khả ái. Có thể bỏ cho nữa à. Không còn đầu liền quá hạn rồi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.